nói làm cho ý tốt hiền như hình dõi bóng vui liền theo sau. Cho nếu như mà mình để cái tâm mình mà có nỗi buồn á thì cái đau khổ nó sẽ theo mình. Mà nếu để cái tâm mình có niềm vui á thì cái hạnh phúc nó sẽ theo mình. Cho nên tại sao mình phải sống vui? Tại mình không muốn đau khổ, mình không muốn đau khổ thì mình phải sống có niềm vui. Mà muốn sống có niềm vui á thì phải biết cái cách, biết cách, biết phương pháp để mình có được cái niềm vui. Mình thấy một người, khi mình gặp một cái người vui, vui vẻ và mình gặp một cái người mà khó chịu, nó bực bội thì mình thích gặp người nào? Đi trả lời đi. Bóp eco này. Có cái eco là bóp này. Mình gặp một cái người mà vui vẻ, quan hỷ và mình gặp một cái người mà bực bội, khó chịu thì mình quý vị thích gặp người nào? Trong hai người đó. Như vậy thì cũng vậy, cũng ngược lại cũng vậy. Người ta cũng thích gặp một cái người mà cái người ta cũng thích gặp cái người ta. Nên cái niềm vui đó nó làm cho chúng ta được hạnh phúc. Và cái người xung quanh á, nếu mình sống vui á thì cái người xung quanh họ cũng hạnh phúc. Đây là một món quà tặng mà mình tặng cho người khác mà không tốn tiền, bằng cái niềm vui của mình, bằng cái nụ cười của mình. Khi trong gia đình của mình sống 5-10 người đó, trong một gia đình mà mặt của mình lúc nào cũng hầm hầm như thịt bằm nấu cháo vậy, thì những người xung quanh mình nó sợ chứ, sợ hãi. Còn nếu như mà mình có cái niềm vui, mình trong lòng mình nó thấy vui mới được chứ, mình mới thể hiện mới cái niềm vui. Còn trong lòng mình nó buồn thì sao mình thể hiện niềm vui? Cho nên cái niềm vui của mình nó không những đem cho mình được hạnh phúc, giống như một cái ly sữa, ly cacao, ly Ovaltine, bản thân của nó có giá trị. Cái người nào uống được cái ly sữa đó thì cũng có giá trị. Cái ly sữa nó góp phần làm cho người ta là quan nghĩ, vui vẻ, bổ dưỡng. Cho nên lấy bụng ta si lòng người, tức là mình thấy, mình nghĩ rằng mình có niềm vui thì người khác lại vui, mình có nỗi buồn thì người khác cũng buồn. Và khi mình buồn á thì xung quanh mình nó cũng buồn. Nên trong truyện Kiều có câu là người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Cái người buồn á thì xung quanh người mình cũng, xung quanh mình cũng là cái cảnh buồn. Cho nên tại sao mình phải sống vui? Dạ, mình sống 30 năm, 40 năm rồi, 20 năm rồi. Bây giờ mình còn lại 30 năm nữa, còn 20 năm nữa, hoặc 10 năm nữa mà mình tiếp tục sống với cái nỗi buồn á thì đó là cái điều bất hạnh của mình. Mà muốn vui mới dễ, muốn vui mới dễ. Mà biết cách mới vui được, còn nếu không mình không có vui được. Nếu mình giận ai đó thì không vui được. Nên mình phải tha thứ cho họ mình mới có niềm vui được. Còn nếu mình giận họ là sao mình vui được? Thì muốn có niềm vui phải có sự tha thứ, phải tu, tu cái pháp tha thứ mới có niềm vui được. Còn nếu mình thì mình cố chấp, hoặc là mình đay nghiến, hoặc mình khó chịu thì làm sao mà mình có niềm vui được? Mình phải tha thứ thì mình mới có nụ cười được, mới có niềm vui được. Hai người mà ở chung nhà mà giận nhau thì quý vị biết gì đâu hết. Bốn mắt nhìn nhau sao? Đó, thấy chưa? Mà cái người tà máu họng mà sống hay chết? Chết. Thế cái người mà có nỗi buồn á, giống như người chết. Thì những người nhìn mình mà họ cũng buồn theo, họ cũng chết luôn. Mà cái người mà có niềm vui á, người đó phải có tu, phải chánh niệm, phải tu. Phải hít vô thở ra, phải theo dõi hơi thở, phải an lạc trong hiện tại, an trú trong hiện tại. thì mới có niềm vui. Đó là niềm vui sâu sắc. Rồi nếu mình cũng buồn, buồn là chết rồi. Rồi người xung quanh mình cũng buồn, mình cũng chết. Trong nhà mình toàn là những người chết, không có người sống. Trong kinh Pháp Cú câu số 51 Đức Phật dạy là Bà Mã Đô A Mã Tăng Bà Đăng Bà Mã Đô Bà Chú Đô Bà Đăng Bà Mã Ta Đô Bì Dân Tì Bà Ta Yê Tha Mã Ta. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phiền não cũng như chết, phóng vật cũng như chết. Cái người mà buồn người đó phiền não hay không phiền não? Người đó buồn là người phiền não, đúng không? Mà nếu buồn á thì Đức Phật là nói giống mình chết. Cho nên mình phải có cái niềm vui, có niềm hoan hỷ. Vui thay gặp bạn hiền xưa, mệnh chung thiện nghiệp đón đưa ta về. Sống mà tri túc vui ghê, xa lìa thống khổ si mê diệt trừ. Vui thay gặp bạn hiền xưa, mệnh chung thiện nghiệp đón đưa ta về. Mình có niềm vui mình phải tạo việc làm chứ, việc thiện mình có niềm vui được. Và cái niềm vui của từ trong đáy lòng mình nó bộc phát ra, cái niềm vui đó nó mới tồn tại lâu dài. Còn niềm vui vay mượn á, cái niềm vui đó nó tạm bợ thôi, rồi nó mất, nó hết. Thế nào là cái niềm vui mà mình từ trong đáy lòng mình nó phát ra? Đó là mình tu, mình chánh niệm, mình theo dõi hơi thở, an lạc ngay trong hiện tại. Quý vị biết cái đoàn truyền bá của truyền giáo của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, thầy Tiền Sư Nhất Hạnh đó, cũng rất là vĩ đại, mà cũng có gì gọi là cao siêu. Chỉ thở vô thở ra, chánh niệm trong khi làm việc, chánh niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, chánh niệm trong công việc, thở có chánh niệm gì thôi. Nhưng mà rồi Thiện Sư Đức Hạnh đã giúp cho rất nhiều người, và đặc biệt là những người phương Tây. Vì như vậy họ có cái niềm vui, có niềm vui, có niềm quan hệ. Và cái niềm vui đó nuôi sống chúng ta. Cái niềm vui đó là niềm vui tự đáy lòng chúng ta nó phát ra. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi xem hát, đi chơi ở ngoài, thì cái niềm vui đó vay mượn từ bên ngoài vào. Em mình vui chút xíu thôi. Trong lúc mình chơi giỡn này kia với bạn bè này kia, mình đi chỗ này chỗ khác, đó là cái niềm vui tạm bợ. Còn cái niềm vui tự trong lòng, tự đáy lòng mình nó phát ra, tự trong tâm mình nó phát ra. Còn cái niềm vui mình vay mượn từ ngoài nó tác động để cho mình có thể cười được, mình có thể vui được. Cái niềm vui này á, nếu mà ngoại cảnh nó hết thì mình cũng hết vui. Còn nếu như cái niềm vui mình tu á thì nó vui hoài, vui hoài, vui hoài. Trong cuộc đời của mình á, thì xin hỏi quý vị chứ, mình muốn có nụ cười nhiều hay muốn có giọt lệ nhiều, muốn nó mắc nhiều? Thường thường á, mình trong cuộc đời mình muốn có nụ cười nhiều hơn là giọt lệ, đúng không? Mình muốn có nụ cười nhiều hơn là nước mắt. Mình phải tạo làm sao để tạo ra được cái nụ cười, nó quan trọng. Chứ không phải tự nhiên mình cười mà được đâu. Giống như bây giờ mình xài máy vi tính, ta làm sẵn mình xài thì nó cũng là cái hay rồi đó, một cái tiện ích của mình đó, mình cứ đem máy ra mình xài thôi. Nhưng bây giờ mình phải tạo ra được cái máy vi tính mới giá trị hơn, đúng không? Chứ còn bây giờ mình đem máy vi tính mình xài, đem máy móc mình xài thì xem như là bình thường thôi. Nhưng mà làm sao để mình tạo ra được cái máy vi tính đó? Cũng vậy, ý quý sư muốn nói là gì? Đó là mình phải tạo ra được cái niềm vui, mới tạo được cái niềm vui, chứ không phải để cho người khác chọc cho mình vui, mà chính mình phải tạo ra mình cho mình cái niềm vui. Cho mình sản xuất cái máy vi tính mình, để mình sản xuất cái niềm vui. Mà muốn sản xuất cái niềm vui mình phải có phương pháp, có kỹ thuật đó, chứ không phải tự nhiên mình nói ra nó có niềm vui được. Bây giờ mình muốn có niềm vui thì mình không có giận hờn trách móc. Ở khi mình giận hờn trách móc sao có niềm vui được? Mình giận người này, giận người kia, giận người nọ thì tự nhiên mình không thể nào có niềm vui. Mình tha thứ cho họ, mình mới có niềm vui. Mình phải chánh niệm. Mình muốn tha thứ cho họ, mình phải tu, mình phải chánh niệm, tha thứ cho họ. Nếu mình không có tu, không chánh niệm thì đố mà tha thứ cho họ được. Thôi. Quý vị cũng là thiền sinh tập thiền rồi, thầy sẽ nói để gì hiểu thêm. Tức là mình muốn có cái niềm vui, để mình mà muốn có niềm vui mình phải tha thứ cho họ. Mà muốn tha thứ cho họ không có gì dễ, khó lắm. Mình sẽ đã kể cho chị nghe là lúc sư ngồi ăn cơm với một vị sư đó, thì vị sư đó là chỉ lúc nào cũng nói đang ăn cơm mà nói trách móc mấy chú tiểu ở chùa. Mà lúc đó sư tập cái chánh niệm là khi ăn biết nhai, biết nuốt, biết rồi theo dõi cái động tác ăn mình thôi, theo dõi cái ăn mình. Ý đó theo dõi nhai nuốt, rồi nhai nuốt để theo dõi chánh niệm mình, để mình có niềm vui trong khi ăn. Thì các sư ngồi cái bên ông cứ nói lớn, ông càng thấy chị im lặng để càng nói lớn tiếng, càng im lặng càng nói lớn tiếng. Thì lúc bây giờ ông cứ trách móc mấy chú tiểu ở chùa, chú này mình bắt dậy này kia rồi chơi giỡn mình không nghe lời. Thì lúc đó sư đang tập trung thời gian ăn vậy thì cái cảnh mà ăn nhai nuốt nó bị yếu đi, cái âm thanh nó tác động vô cái tai nó nặng, nó bắt đầu lớn lớn dần, lớn dần, lớn dần. Và cái sự bực bội của mình nó phát lên, bắt khởi lên. Mình giận cái ông sư này, mình ăn cũng là ăn, đi lo đi trách móc người khác. Ăn cũng là trách nhiệm, cũng là tu, mà lo trách móc người khác. Mình nghĩ vậy đó, mình suy nghĩ vậy. Thì cái tâm bất thiện nó khởi lên rồi. Tâm bất thiện mình với cái ông sư này nó khởi lên, mình bực bội vậy. Thì lúc bây giờ sư không có theo dõi được cái đề mục là ăn nữa rồi. Mình bị gọi là out of control, ngoài tầm kiểm soát, không kiểm soát được nữa. Thì lúc bây giờ sư mới nhớ là mình phải niệm cái giận đó, chánh niệm cái giận, biết mình đang giận, biết mình đang giận chuyện này vậy. Thì nó sẽ nhìn cái cơn giận của mình, thì tự nhiên cơn giận nó tan biến hết. Mà cái gì làm mà làm sao để nhìn cơn giận đó là do chánh niệm, chánh niệm nhìn cơn giận đó, thì cái cơn giận của mình đối với sư đó đó nó không còn nữa. Và khi cơn giận nó không còn nữa thì nguyên một cái luồng gọi là từ bi hỷ xả nó xuất hiện, nó đi kèm với chánh niệm, và nó thấy ông thương ông sư niệm, tội nghiệp sư. Tại sao ông sư nào ăn cơm ông lo ông ăn mà ông đi ăn sân si vậy, mà ăn cái tâm sân si sân hận vậy, lúc gì tội nghiệp sư. Bởi vì mình biết là cái người đang nóng nảy sân hận bực bội là cái người bị chết rồi, mình thấy người chết là mình không thương sao được, đúng không? Nghĩa tử nghĩa tận. Một cái người mà giận hờn trách móc thì cái người này là cái người không phải người sống, người chết. Mà thầy xin hỏi, sư xin hỏi cái gì chứ, người chết là mình đến thắp nhang cầu nguyện cho họ, hay là mình chửi họ, mình đứng trước quan tài chửi họ? Suy nghĩ đó. Với một cái người chết thì mình phải đến mình thắp nhang cho họ, mình cầu nguyện cho họ, chứ sao mình giận họ được? Thì khi mình có chánh niệm mình sống. Nhưng mà cái người không chánh niệm họ chết. Mà khi họ chết vậy thì mình phải thương họ. Tự động một cái luồng từ bi đó nó bao trùm cả cái tâm của mình. Mình thấy thương cái xương được. Chứ không có ghét được. Lúc đầu mình chánh niệm thì mình lo ăn, mình chánh niệm, mình tu. Nhưng sau đó nó xen cái giữa là mình bực cái ông xương này. Tại sao ông xương này ông ngồi ăn mà ông nói cái chuyện phiền não mà. Mà còn khởi lên. Nhưng mà lúc đó mình biết là mình bực bội khởi lên, mình nhìn cái tâm bực bội đó. Mình không nhìn ông sư nữa, mình nhìn cái tâm bực bội. Thì lúc đó cái bực bội đó không còn. Trong Tâm Định Đạo có câu là tâm sân buộc tội chúng sinh, mà trí tuệ thì buộc tội các pháp hữu vi, các hành. Tâm sân buộc tội chúng sinh, mà trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi, các hành. Thì khi mình buộc tội cái người nào đó đó thì mình buộc tội bằng tâm sân, và tâm sân nó khởi lên để mà nó kết tội người khác bằng tâm sân. còn tâm sân hận. Còn nếu mình nhìn các pháp nó đang vận động, nhìn các pháp đang vận động, nhìn cái tâm sân của mình hay là nhìn cái tâm sân của người đó, chớp nhìn người đó, thì lúc bây giờ trí tuệ nó sanh khởi lên, chánh niệm sanh khởi lên. Cho nên mình có câu là có thiền trí tuệ sanh diệt, có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Nên mình dùng trí tuệ để mình thấy không thấy thấy người, không thấy chúng sinh, mà thấy các pháp nó đang sanh diệt. Quý vị niệm hơi thở, chú ý vào hơi thở, thở vô biết thở ra, biết thở vô biết thở ra, đó là mình nhìn các pháp, nhìn cái sắc quẩn nó đang hoạt động, nó đang di chuyển, giống nhìn người. Rồi khi mình thở vô thở ra như vậy thì cái tâm mình nó khởi lên, tâm nó khởi lên những cái điều này điều khác, mình nhìn cái tâm đó, nhìn cái tâm đó, đó là nhìn cái thức quẩn. Hồi nãy là những cái sắc quẩn là cái hơi thở, bây giờ mình nhìn cái tâm là những thức quẩn, hay là nhìn cái vui buồn là nhìn cái thọ quẩn, hay là cái nhìn cái sự khó chịu là nhìn cái hành quẩn. Đây quý vị khi mà thực hành pháp vậy đó, đó là quý vị đang thực hành nhìn các pháp trong nhìn người. Mình nhìn các pháp thì mình mới giải thoát được, còn nếu mà nhìn người thì mình không giải thoát. Hay tại sao mình nhìn cái hơi thở, nhìn hơi thở để mình đẩy lùi cái con người ra, đẩy lùi cái tôi cái ta ra khỏi cái hơi thở. Đó chỉ là cái gió nó hoạt động, gió nó sanh diệt, gió thay đổi, nhìn cái gió. Đó là gì? Đó là nhìn cái tâm, là nhìn cái thức quẩn, những thức quẩn, nhìn cái vui buồn là những cái thọ quẩn, cái cảm thọ, nhìn cái sự bực bội khó chịu là những cái hành quẩn. Thì chúng ta dùng cái trí tuệ để nhìn những cái đó, còn mình dùng cái tâm sân để nhìn chúng sinh. Cho nên câu Thanh Tịnh Đạo nói là tâm sân buộc tội chúng sinh, mà trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi, các hành, là năm hữu. Và tâm sân nó tố cáo rằng mình là chỉ nhìn cái tục đế, nhìn con người, nhìn chúng sinh, chứ không nhìn pháp, không nhìn các pháp. Mà trong con người mình là tổng hòa của năm quẩn, đúng không? Sự tổng hòa của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà thọ thức quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, năm cái quẩn này á, nó luôn luôn thay đổi. Sắc quẩn luôn luôn thay đổi, thọ quẩn luôn luôn thay đổi. Thọ quẩn là cái vui và cái buồn mình nó thay đổi liên tục, và của người nó cũng thay đổi liên tục. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn là cái nhớ của mình nó thay đổi liên tục. Lúc mình nhớ người này, lúc nhớ người kia, lúc nhớ việc này, lúc nhớ việc nọ, lúc mình nhớ cảnh sắc, lúc nhớ cảnh thinh, lúc nhớ cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Sắc quẩn, thọ quẩn, rồi tưởng quẩn, rồi nhớ, rồi hành quẩn. Lúc thì mình bực bội khó chịu, lúc thì mình chánh niệm, lúc thì mình quan tái, lúc thì mình thích cái này thích cái kia, đó là hành quẩn. Rồi thức quẩn là lúc tâm này, lúc tâm khác. Cho nên nếu mình nhìn mình có chánh niệm, mình tu được như vậy đó, thì cái tâm mình có niềm vui, có cái niềm vui. Tu được chánh niệm như vậy đó, tự nhiên tâm mình có niềm vui, sống vui là gì? Sống vui là sống có chánh niệm, cũng giống ly nước mà nó có sữa cao ở bình tinh. Còn sống buồn là sống đau khổ, sống bực bội, sống khó chịu, giống ly nước mà ta bỏ thuốc độc vào, thuốc trừ sâu vào. Cho nên muốn có cái niềm vui hay là muốn sống vui thì phải tu. Vấn đề là chánh niệm. Quý vị là những người mà tu thiền, tu chánh niệm, thì đó là mình tạo được cái niềm vui. Có người nào mà đang ngồi thiền mà giận ai không? Có không? Thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, phòng xếp rồi nhận người này giận kia, có không? Thế khi mình thở vô thở ra, mình chú tâm vào thở, thì làm sao mình giận người này người kia được? Thì có niềm vui. mình không giận người này kia thì tự nhiên có niềm vui. Bây giờ bây giờ giận ai đó, bây giờ bỏ đi, đừng nghĩ tới họ nữa, mà chú tâm hơi thở, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết, thở vô, thì lúc đó quý vị có niềm vui, có niềm vui, tại vì mình không có buồn cái người kia nữa, đúng không? Thì tự nhiên cái niềm vui nó xuất hiện. Cho nên muốn sản xuất cái niềm vui thì người nào phải có chánh niệm, phải tu. Còn nếu quý vị không có tu thì đương nhiên là cái nỗi buồn nó sẽ lên. Nếu chúng ta không tu, chúng ta không chánh niệm, chúng ta không theo dõi hơi thở thì tự động nỗi buồn nó sẽ đến thôi, chắc chắn. Cái này có, cái kia nó không có, cái này có thì cái kia nó không có, mà cái kia có thì cái này nó không có. Cho nên là muốn sống vui thì chúng ta phải tu, phải biết tu. Mà cái pháp tu của mình mà nó không tốn tiền, nó không mất thời gian, nó không cần đi xa, đó là chánh niệm trên hơi thở, chú tâm vào hơi thở, theo dõi hơi thở, tự nhiên mình có cái niềm vui, có niềm quan hệ, có sự an lạc, và mọi cái nỗi buồn nó tan biến hết. Nó mình, tại vì mình giống như mình bây giờ mình có một cái bình bông, và bình bông này bình bông nhựa, bây giờ tự nhiên xuất hiện một cái bình bông thiệt ở đây, thì tự nhiên mình thích cái bình bông thiệt hơn, bông nhựa mình quên, tự động như vậy. Giờ nó xuất hiện một bình bông thiệt, thầy hỏi quý vị chứ, tới ngày sinh nhật của quý vị, một người đem một bó bông hồng thiệt và một người đem bó bông hồng bằng nhựa, quý vị chọn cái nào? Hả? Thiệt chứ. Mặc dù cái nhựa này để lâu, để hết năm này qua năm kia còn, nhưng mà tâm lý người ta cũng thích cái bông hồng thiệt. Thì cũng vậy, nếu mình thích cái tính, thích cái hơi thở, an trú trong hơi thở, thì tự nhiên cái khác mình nhớ tới được. Cái nỗi buồn nó qua đi, nó mờ nhạt lần, nó bóng mờ sương khói, nó mờ nhạt lần, mờ nhạt lần, mờ nhạt lần. Còn cái trước mắt mình là cái tu tập chánh niệm trên hơi thở, mình thích cái hơi thở, mình quan tâm tới cái hơi thở, mình theo dõi cái hơi thở, thì tự nhiên những cái nỗi buồn nó tan biến tự động. Cho nên muốn có cái niềm vui thì chúng ta phải tu tập. Sống mà không vui, không có nụ cười thì xin chi buồn, vì cái người đó mau già, mau bệnh, mau chết, chắc chắn gì. Một ngày mà quý vị không sản xuất được một cái nụ cười thì quý vị mất hết 10 thuốc bổ rồi. Mà mình tính 30 ngày mà chỉ có một lần cười thì nó ngủ quá đi. 30 ngày thì tối thiểu cũng phải 30 lần cười chứ, 30 lần vui chứ. Mà muốn vui được thì phải tha thứ mới vui được, muốn vui được thì phải tu mới vui được. Cho nên cái người mà sống mà không vui, không có nụ cười thì mau già, mau bệnh, mau chết. Người sống mà không có niềm vui và không có nụ cười, không có niềm vui, không có nụ cười, thì cái người này đau khổ. Nó ngược lại mà. Người ta hạnh phúc người ta mới cười chứ. Có ai đau khổ mà cười đâu. Cho nên cái hạnh phúc hay cái đau khổ là do mình quyết định, chứ không phải do người khác. Cái hạnh phúc hay là cái đau khổ là do mình quyết định, chứ không phải người khác quyết định. Một cái ý nữa mà quý vị suy nghĩ, không phải người khác ta đem cái đau khổ tới mình đâu, người ta đem cái hạnh phúc tới mình đâu, không phải đâu, mà do mình quyết định. Nếu mình gọi là khéo tác ý, yoniso manasikara, khéo tác ý thì mình sẽ có hạnh phúc. Còn nếu mình không có khéo tác ý, ayoniso manasikara, không khéo tác ý thì mình sẽ đau khổ. Cho nên cái đau khổ hay là cái hạnh phúc là do cái mình, do mình quyết định. Và cái đau khổ hạnh phúc nằm ở trong cái tâm của mình, chứ không phải nằm ở ngoài. Không phải mình có tiền nhiều là hạnh phúc, hay tiền ít là đau khổ, không phải. Mà do cái suy nghĩ của mình là hạnh phúc hay đau khổ. Người ta cần tiền thì người ta mới cần tiền nhiều. Người ta không cần tiền thì tiền nhiều hay tiền ít nó không quan trọng được. Người ta cần uy tín thì người ta mới sợ mất uy tín. Bây giờ mình không cần uy tín thì mình đâu có sợ mất uy tín, mà mình đau khổ. Người ta cần uy tín cho nên người ta sợ mất uy tín, mà khi mất uy tín người ta đau khổ dữ lắm. Còn tôi không cần uy tín, cho nên có uy tín không có uy tín đối với tôi nó không quan trọng, tôi không đau khổ. Giờ không có uy tín tôi cũng không đau khổ. Còn người ta cần uy tín mà mất uy tín đau khổ. Người ta cần tiền mà người ta không có tiền thì đau khổ vậy. Nhưng cái đau khổ cái hạnh phúc mình phải do người ta có, do tiền hay là do những cái khác đem lại, mà do cái tâm suy nghĩ của họ. Cái niềm vui hay cái nỗi buồn là do cái tâm, chứ không phải do cái ngoại cảnh bên ngoài mang lại. Bây giờ là sư hỏi quý vị, Đức Phật này hạnh phúc và đau khổ? Hạnh phúc và đau khổ? Đức Phật này có tiền không? Không. Ngài hạnh phúc. Mình có tiền nhiều, mình đau khổ. Đức Phật không có tiền mà Đức Phật hạnh phúc. Thấy không? Đức Phật từ một cái người trong hoàng tộc là thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn hoàng hậu Ma Giá, sang nhà xã Tắc Giang sang Cấm Dốc, tiền thì biết bao nhiêu, quyền lực biết bao nhiêu, uy tín biết bao nhiêu, nhưng ngài không cần. Mà ngài vẫn có niềm vui. Ngài sống một mình ở trong rừng như vậy mà ngài vẫn có niềm vui. Cái niềm vui từ trong lòng của ngài nó phát ra, chứ không phải cái niềm vui là từ do cung tần mỹ nữ đem lại mà. Cho nên mình phải học một cái, mình tu một cái pháp môn là chấp nhận cái hiện có, chấp nhận cái đang có. Học được cái, tu được cái pháp đó, chấp nhận những cái hiện có. Và có nhiều người rất đau khổ gì họ muốn mà không được, nên là họ đau khổ. Họ không chấp nhận cái thực tế. Cái thực tế của họ là gì? Đó là họ chỉ có những cái mà trước mặt thôi, nhưng mà họ muốn nhiều hơn nữa cả, nhưng mà họ không được. Bây giờ họ không hiểu rằng là nó phải muốn là được, nó còn cái luật nhân quả để chi phối, nó còn luật nhân quả chi phối cho người đó được hay không được. Không phải người đó muốn mà được, mà nhân quả nó muốn như vậy, chứ không phải là mình muốn mà được. Nhân quả nó quyết định cho mình là có hay không có, chứ không phải là mình tự quyết định mình có hay không có. Nên nếu người nào hiểu được cái luật nhân quả, nếu là người nào tu được cái pháp nhân quả, thực hành được cái nhân quả, thì người đó hạnh phúc, người đó có niềm vui. Người nào chấp nhận được cái nhân quả, cái định luật nhân quả, cái quy luật nhân quả, thì người đó có niềm vui. Còn nếu người nào không chấp nhận được cái luật nhân quả, người đó không có niềm vui. Chấp nhận những cái này có. Vì mình chấp nhận cái đang có nghĩa là mình chấp nhận nhân quả. Đức Phật ngày dạy, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Bây giờ mình muốn giàu, nhưng mà tiền kiếp mình không có bố thí, làm sao cái niềm giàu được? Đúng không? Không thấy giàu được. Bây giờ mình muốn giàu, nhưng mà tiền kiếp mình không có bố thí, bây giờ mình có làm cỡ nào nữa đó, mình mở chục công ty nữa cũng không giàu được. Tại sao bạn bè của mình nó mở một công ty mà nó giàu, còn mình mở 10 công ty mình không giàu? Tại vì nó có cái nhân quả chi phối. Bạn của mình trong tiền kiếp nó có tạo cái phước, tạo cái duyên, cho nên kiếp này sanh lên nó mở một công ty mà nó vẫn giàu. Còn mình mở 10 công ty mình vẫn nghèo, tại vì trong tiền kiếp mình không có cái phước báo về bố thí, cho nên mình phải nghèo. thì mình chấp nhận cái nhân quả đó để mình có niềm vui. À, mình chấp nhận mình. Còn nếu không chấp nhận thì mình buồn dữ lắm. Tại sao bạn mình cũng cùng học chung với mình, cũng cùng ra trường với mình, cũng cùng mở công ty với mình mà mình nó làm ăn được, mình làm ăn được, rồi mình đau khổ đúng không? Mình có niềm vui, lúc đó mình có niềm vui nữa. Rồi giờ mình chấp nhận được cái nhân quả đó thì mình có niềm vui. Thì sống vui là gì? Sống vui là sống mà có niềm vui. Mà muốn có niềm vui này á, là nó đòi hỏi cái người này phải có trí tuệ, phải có tu, phải từ bi hỷ xả, phải chánh niệm tỉnh giác, phải từ bỏ, phải an lạc trong cái hiện có. Quý vị đọc theo cái câu này của Ngài Thanh Cha: từ bỏ ít, bình an ít, từ bỏ nhiều, bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Các vị thiền sư và cao nữa là Đức Phật dạy mình từ bỏ được bình an. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Bình an là một cái niềm vui. Như vậy chúng ta phải tu thêm một pháp nữa là từ bỏ. Phải tu một pháp nữa là từ bỏ. Còn cái gì đến thì nó vẫn đến thôi. Nó vẫn đến, trong này nó không đến. Cái gì đến nó vẫn đến. Nhưng mà cái mong muốn mình là từ bỏ. Từ bỏ không có nghĩa là nó không đến. Vì nếu mình có cái nhân tốt thì nó sẽ đến thôi. Giờ mình muốn từ bỏ nó cũng đến như thường. Đừng có lo. Nhưng mình chủ động mình từ bỏ thì mình sẽ an lạc. Còn nó đến nữa thì nó là càng hay, càng tốt cho mình thôi. Chứ không phải mình nghĩ rằng nghe ông sư này ông nói tự nhiên nó kêu mình bỏ hết là sao? Đúng không? Mà không phải bỏ cái hiện tượng mà bỏ cái bản chất rồi. Không phải bỏ hình thức mà bỏ nội dung. Bỏ từ trong cái tâm của mình. Bây giờ nó có nhưng mình cái tâm mình vẫn bỏ. Chứ không phải mình bỏ với cái hình thức là quăng nó vô trong thùng rác, không phải. Nhưng mà cái tâm mình đừng có dính mắc. Nó vẫn có nhưng mà không dính mắc thì mới bình an được. Còn nếu mình bị dính mắc thì mình đau khổ dữ lắm. Cái tâm của mình giống như phải làm sao, giống như là cái nước mà dính vô lá sen, chứ đừng có giống như nước mà dính vô bông gòn. Nước mà dính bông gòn nó dính mà nó mệt dữ lắm. Còn nước vẫn có, lá sen vẫn có, nhưng mà khi nước đậm lên lá sen thì nó chạy lên từ từ xong. Còn nước dính cái bông gòn á thì khi nước đổ bông gòn thì dính lại, nó không đông ra. Cái tâm của mình đối với cuộc đời này, đối với thế gian này thì nó cũng giống như nước dính vào lá sen thì chúng ta mới có niềm vui. Còn nếu mình nước mà dính cái bông gòn á, chúng ta sẽ đau khổ. Bởi vì bản chất cuộc đời này là gì? Bản chất cuộc đời là vô thường, là đau khổ, là vô ngã. Quý vị nhìn cái bình bông này. Bình bông này nó có cái màu đỏ, màu hồng, và cái lá có màu xanh, đúng không? Cái này là hoa lan đó. Hoa lan nó có cái màu đỏ, màu trắng. Cái lá này có màu xanh. Bông này á là có màu hồng. Thì Đức Phật này dạy vô thường, đau khổ, vô ngã. Vô thường là luôn luôn thay đổi, vô là không, thường là thường, thường còn. Vô thường là không có thường còn, nó luôn luôn thay đổi. Đau khổ là không có hạnh phúc thực sự. Vô ngã là gì? Nê tâm mắm mát, cái này phải của tôi. Nê son asmi, cái này mới là tôi. Nesume Atta Tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Vô ngã là có ba đặc điểm. Là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này phải tự linh hồn tự ngã của tôi. Nó là vô ngã. Như vậy vô thường, khổ não, vô ngã là bản chất cuộc đời. Và vô thường khổ não vô ngã này nó luôn luôn gắn liền cuộc đời này. Cũng giống như cái màu xanh mà nó gắn với cái lá, màu hồng mà gắn với cái bầu. Mình không phải tách rời cái vô thường khổ não vô ngã ra khỏi cái cuộc đời này được. Cũng giống như không phải tách cái màu hồng, màu đỏ, màu xanh ra khỏi cái lá này. Mình cũng làm gì đó được, đúng không? Vô thường, đau khổ và vô ngã luôn luôn gắn liền với cuộc đời này, nó không tách rời như bóng không rời. Và mình nói ví dụ như cái lá này, cái lá, cái màu xanh và cái lá, màu xanh là tính từ, cái lá là danh từ. Y cà sa là y vàng, y là danh từ, vàng là tính từ, y vàng, đúng không? Thì cái chữ vàng này nó phải là gắn liền với cái y này, người ta mới gọi là y vàng, y cà sa đấy. Bây giờ sẽ tách cái màu vàng ra khỏi cái giải này thì đâu gọi là y cà sa. Cái màu vàng này nó gắn liền với cái y này, nó không thay đổi được. Cũng vậy, cái vô thường, cái đau khổ và cái vô ngã nó luôn luôn gắn liền với cuộc đời này. Nó gắn liền trong người chồng của mình, người vợ của mình, người con của mình, trong tài sản của mình. Nó tách rời. Ngài Khanh Tí Ba Lô, một cái vị sư người Anh, ngài dạy rằng là trong cái tác phẩm nổi tiếng là The Earthly Condition, là những tám ngọn gió đời, tám ngọn gió đời, tám điều kiện, tám điều kiện thế gian, tám ngọn gió đời. Thì ngài nói rằng là hạnh phúc và đau khổ, hạnh phúc thế gian và đau khổ thế gian, nó giống như đồng xu hai mặt. Bạn đưa tay nắm lấy mặt này là bạn nắm lấy luôn mặt kia. Hạnh phúc và đau khổ, được lợi và mất lợi, được quyền và mất quyền, được khen và bị chê, được vui và phải khổ, nó như đồng xu hai mặt. Bạn chấp nhận mặt này, tại sao bạn không chấp nhận mặt kia? Khi mình hiểu như vậy mình có niềm vui. Nếu nó có cái xảy ra cái sự cố gì đó, mình vẫn bình thường, không có đau khổ. Còn nếu mình không chấp nhận cái đó thì mình đau khổ gì đó. Mình chấp nhận cái đau khổ, cái vô thường, cái sanh diệt, cái thay đổi, cái vô ngã. Mình chấp nhận được như vậy thì mình mới có niềm vui. Còn nếu không chấp nhận được như vậy, mình đau khổ gì đó. Và thái độ chân chánh là gì? Gọi là right attitude, tức là thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là thái độ chấp nhận. Chấp nhận sự thật. Như vậy, có nhiều khi mình quên đi, mình không muốn chấp nhận sự thật đó. Nhưng mà nó là sự thật. Bây giờ đến đây mà nghe thầy nói chuyện là để nói sự thật thôi. Để phơi bày cái sự thật ra. Để phơi bày sự thật ra, để mình chấp nhận nó, để mình có niềm vui. Chứ không phải là phơi bày sự thật ra để mình tối nay mình về mình khóc tới mai tới mốt luôn. Không phải vậy. Mà chấp nhận sự thật để tối nay mình ngủ ngon. Mình đừng có ảo tưởng, ảo tưởng. Mình sẽ giảng cái bài này rất nhiều chỗ mà chưa có giảng cái ý này đó. Chỗ nào chỉ có giảng cái này. Sống vui là sống có niềm vui. Mà muốn có niềm vui phải hiểu, phải có trí tuệ hiểu vậy mới có niềm vui. Vô thường của nó vô ngã giống như cái màu xanh của cái lá này và cái màu đỏ của cái bông này. Bạn đưa tay nắm lấy cái bông này là bạn nắm lấy luôn cái màu xanh của nó, màu đỏ. Đơn giản vậy. Nếu bạn lấy thì bạn nhớ là phải lấy luôn cái màu xanh màu đỏ, chứ đừng có tôi lấy cái bông mà cái màu xanh màu đỏ tôi không lấy. Bạn đưa tay nắm lấy cái gì trong cuộc đời này, chồng vợ con cái tài sản, thì bạn nhớ rằng bạn nắm lấy luôn cái vô thường khổ vô ngã, đúng không? Giờ bạn làm cái đám cưới để lễ cưới vợ để cưới chồng, bây giờ đổi lại lễ cưới vô thường khổ não vô ngã. Hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời. Hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời, mà chuẩn bị sẵn sàng chứ. Mà nếu không chuẩn bị sẵn sàng thì bị lọt lưới thì sao? Mà lọt lưới thì ôm đầu máu mà về thôi. Các fan hâm mộ cuồng tín nó sẽ chửi bắn, nó quăng rác cho người mình. Nó phải tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời. Quả banh cuộc đời là vô thường khổ vô ngã. Anh phải làm cầu thủ, anh chuẩn bị chụp cái banh đó. Chứ còn mình dưỡng dưng, mình ý lại thì mình sẽ đau khổ, mình có niềm vui. Mà khi mình đã chấp nhận vậy rồi thì vậy hả, đúng rồi, đúng quy luật rồi, không có niềm vui. Thế quý vị nào mà chưa lập gia đình nhớ, sư nói nha, để cái bản tân hôn vô quy mà để thêm cái phụ chú với nữa, phụ đề diện ngữ dưới nè, lễ cưới vô thường khổ não vô ngã. Để chuẩn bị nhé, để chuẩn bị, nó sẽ đến thôi. Một mình là vô thường khổ não vô ngã, một mình cưới thêm một người nữa nó tăng thêm cộng đồng, nó bình phương lên, đúng không? Nó tăng số cấp số cộng một cấp số nhân lên, sanh lên 5-7 đứa nữa, nó tăng thêm tăng nữa. Vô thường của nó vô ngã đó là mình đi rước cái vô thường của nó về mình xài mà. Bây giờ tại sao mình đau khổ? Mình rước về mình xài mà. Mình rước cái vô thường về mình xài, mình rước cái đau khổ về mình xài, mình rước cái vô ngã về mình xài. Tại sao bây giờ mình thăng dấn thở dài? Mình hiểu được mình có niềm vui. Có thể mình nói là tại cái nhân duyên thôi, chung sống với nhau, cưới nhau. Nhưng mà mình chuẩn bị như thế đó để mình không có đau khổ, mình vẫn có niềm vui. Mình sống với chồng, vợ, con cái mà cái niềm vui mình vẫn có. Ý của sư cũng nói Trong từng người đi đâu cũng mang kè cái nghiệp đi theo, đúng không? Mỗi người có nghiệp hết. Nghiệp đen hoặc nghiệp trắng, nghiệp trắng hoặc nghiệp đen. Thì nhớ lễ du quy, lễ tân hôn, lễ cưới vô thường của não vô ngã. Thêm nữa, phụ đề một cái nữa, lễ cưới nghiệp chướng. Lễ cưới nghiệp chướng, cái nghiệp chứ, đã mang lấy nghiệp rồi không? Chuyện Kiều nói cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, đã mang lấy nghiệp rồi không? Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Mỗi người đi đâu cũng mang kè cái nghiệp theo, rồi mình cưới thêm một người nữa là mang theo một cái nghiệp mới nữa, nghiệp của người đó. Cho nên tôi gọi là cộng nghiệp. Bản thân mình là có nghiệp rồi, giờ mình cưới thêm một người nữa, cộng thêm một nghiệp nữa, cộng nghiệp. Rồi đẻ thêm 5-7 đứa nữa, cộng nghiệp. Đúng không? Thì mình có chứ là mình hiểu được như vậy, mình mới có niềm vui được. Còn nếu mà không hiểu được vậy, mình sẽ buồn vậy lắm. Mình sốc vậy lắm, bất ngờ vậy. Đúng, đau khổ bất ngờ. Mình tưởng là hạnh phúc, nhưng mà đau khổ đó. Khi mình có trí tuệ, mình hiểu vậy, tự nhiên hạnh phúc nó đến, an lạc nó đến, chấp nhận. Thì mình có câu là chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Đúng không? Chấp nhận. Tại vì mình chấp nhận nó mà, mình rước nó về mà. Tôi mua bình bông về, tức là tôi mua luôn cả cái màu xanh của nó, màu đỏ của nó nhé. Tại sao tôi mua bình bông mà tôi mua màu xanh màu đỏ? Bởi vì cái màu xanh màu đỏ này nó phải luôn luôn gắn liền với bình bông này. Nếu không có màu xanh này, thì đây gọi là lá. Nếu không có màu đỏ này, người ta không gọi là bông, bông hồng. Tôi mua bông hồng thì nó mới có màu hồng, màu đỏ nhé. Cho nên mình biết vậy, mình chấp nhận vậy thì mình sẽ có niềm vui. Còn mình không biết thì mình sẽ đau khổ. Thế mình tạo ra cái niềm vui này, tạo ra niềm vui bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái trí tuệ hiểu biết Phật pháp là bao la vậy đó. Càng học càng quan nghĩ, càng học càng quan nghĩ. Nên mà học giả người Tây Phương mà nói là the more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu biết về Đức Phật thì Ngài á, him là Ngài, con càng kính yêu Đức Phật, yêu mến Đức Phật. Càng yêu mến Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Sống mà không vui á, hồi nãy thầy nói rồi, sống mà không vui á, thì không có nụ cười á, thì mau già mau bệnh mau chết. Khi mình hiểu được vậy, tự nhiên mình sống lòng. Thì rồi thầy nói là sống mà người nào cười nhiều á thì sống lòng, đúng không? Cười nhiều sống lòng, khóc nhiều chết sớm. Rồi nhỏ thì nghe tôi đọc câu này, thì mời quý vị đọc theo nha. Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, rờ răng răng rụng rờ rúng rúng rung rinh, đúng không? Cái người mà buồn buồn á, rầu rĩ lắm. Mà rầu rĩ râu ria ra rậm rạp tức là già, già. Rờ răng răng rụng là chết, rụng răng nó rụng là răng chết. Rờ rúng rúng rung rinh là già, là bệnh. Tức là già, bệnh và chết vậy thôi. Nếu cái người nào mà rầu rĩ, cái người nào mà buồn, cái người nào không có niềm vui thì người đó già, bệnh và chết. Nên cái câu dân gian mà nó hay á, quý vị thuộc chưa? Đọc lại. Rầu rĩ 2, 3. Rầu rĩ rầu rĩ là ta bắt bỏ vô hộp ta chôn rồi, ta thiêu rồi, rồi răng răng rụng rồi, cái rụng nước răng là gần chết rồi, đúng không? Cho nên là chúng ta không có đồng lý, không có đồng lý, có gì phải đồng lý? Có sự thật, có chân lý, đó là đế, đó là sự thật về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, khổ đế là sự thật về về đau khổ mà, sự thật về đau khổ, mà cái người nào chấp nhận sự thật thì người đó giải thoát. Ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật này dạy thế này: Sô đúc khăn bát sát tí, người ai xin lỗi, vô đúc khăn bát sát tí, người nào, vô là người nào, vô đúc khăn bát sát tí, người nào thấy được khổ đế. Vô đúc khăn, đúc khăn là đau khổ, bát sát tí là thấy. Vô người nào đúc khăn bát sát tí là thấy được đau khổ. Đúc khá sa mu đa văn, vô đúc khá sa mu đa văn, vô đúc khá sắc chăn, vô đúc khá ánh giá sắc chăn, nguyên cái tờ dài nên nó tắt là đúc khăn và nó kéo dài là đúc khá ánh giá sắc chăn. Đúc khá là đau khổ, ánh giá là thánh, sắc chăn là đế, khổ thánh đế. Người nào thấy được đau khổ hay là thấy được khổ, xô người đó đúc khá sa mu đa văn ba sa tiết, người đã thấy được nhân của đau khổ. Sô đúc khá ni rô đăng, đúc khá ni rô đó ga vi ni ba tí ba đăng ba sa tiết, người đã thấy được con đường đưa đến sự diệt khổ là đạo đế. Vô đúc khá ni rô đăng ba sa tiết, đúc khá ni rô đăng, đúc khá ni rô đó sắc chăn ba sa tiết, người đó thấy được sự diệt khổ niết bàn. Tức là người nào thấy được khổ thì cái người đó thấy được niết bàn. Vô đúc đúc khăn bát sát tí, xô đúc khá ni rô đăng bát sát tí, người nào thấy được đau khổ người đó thấy niết bàn. Chứ không phải sẽ bày ra cái đau khổ cho quý vị làm chi, nhưng mà chính bày ra cái đau khổ để mình thấy được đau khổ thì mình sẽ thấy được niết bàn. Vì khi mình thấy người đau khổ thì cái tâm dính mắc của mình, tâm tham mình nó sẽ mờ nhạt, nó sẽ giảm, nó sẽ hết đi. Mà nếu cái tâm tham mình thấy nó vậy là mình còn tham gì nữa, đúng không? Mình thấy nó đây là vô thường, đau khổ, vô ngã, nó gắn liền với cuộc đời này, giống như cái màu xanh gắn liền với cái lá. Bạn đưa tay nắm lấy cái lá là bạn nắm lấy luôn cái màu xanh của lá. Bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời là nắm lấy luôn cái đau khổ cuộc đời. Thì khi mình hiểu vậy thì như mình làm sao mình nắm? Nếu mà nóng thì nóng ít ít thôi chứ. Bây giờ mình thấy đây là lửa, thăng thăng hồng là lửa. Bây giờ hai đứa trẻ, một đứa biết nó là thăng hồng, một đứa không biết, hai đứa cùng nắm, đứa nào phóng nhiều hơn? Đứa phóng nhiều hơn, đứa không biết phóng nhiều hơn. Như vậy mình là một trong hai đứa trẻ đó. Nếu mà không biết thì mình phóng nhiều hơn, còn nếu mình biết thì mình phóng ít. nhưng không có thân mình không đau khổ. Mình biết đây là khổ, mình tránh nó, mình không đau khổ. Thế cái người nào thấy được khổ đế, người đấy niết bàn gì? Niết bàn là gì? Niết bàn năng, bàn năng xuất khăn. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết là không bàn là tham sân si. Niết bàn là không có tham sân si. Cho nên là mình thấy được đau khổ thì mình cũng không có tham sân si. Mà cái gì thấy đau khổ? Trí tuệ thấy đau khổ. Chánh niệm thấy đau khổ. Trí tuệ thấy đau khổ. Mà trí tuệ sanh khởi thì niết bàn nó gần. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Chứ tại sao mình xin phép bày ra cho vị xem? Để mà mình có niềm vui, có niềm vui, có niềm vui chấp nhận. Và cái niềm vui này từ cái sự tu tập của mình, từ cái sự hiểu biết của mình, từ cái sự tu tập của mình là có, chứ không phải tự nhiên mà do bên ngoài tác động, mà do mình hiểu từ bên trong mà ra. Rồi nếu rồi mình chấp nhận, có niềm vui. Người ta nói đời là bể khổ đúng không? Đời là bể khổ. Nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển. Bây giờ khi mình hiểu rồi, tự nhiên mình bớt cái đau khổ đi. Mà khi bớt cái đau khổ đi thì niềm vui nó sẽ đến. Mặt đèn lên thì ánh sáng xuất hiện, bóng tối tàn biến. Đèn không có thắp sáng thì bóng tối nó ập tới thôi. Mình có cái niềm vui thì đau khổ nó không tới. Mà niềm vui mình không có thì đau khổ nó sẽ tàn ập tới. Cho nên mình phải sản xuất ra cái niềm vui. Mình phải tạo ra cái niềm vui để cho cái đau khổ nó không tới. Mà muốn tạo niềm vui thì có nhiều cách. Từ thấp đến cao. Từ thấp là kỳ rồi, thầy đã nói, sư đã nói rồi. Lúc nào cũng vui vẻ, quan nghĩ, tha thứ, có nụ cười, nếu có niềm vui thì đau khổ nó không tới. Rồi từ này thì sư nói thêm về cái sâu sắc của nó. Làm sao để có niềm vui? Khi mình hiểu là tự nhiên mình tâm mình nó vui, nó an lạc, chấp nhận luôn. Mình không thể phủ nhận nó được. Mà mình là ai mà mình dám phủ nhận những cái quy luật trong cuộc đời này? Đúng không? Mà Đức Phật này cũng phải chấp nhận những quy luật này thôi. Mình là đệ tử Phật, mình cũng phải chấp nhận. Chứ không thể mình chống lại được, mình chống lại được đâu. Bánh xe đang chạy mình đang đứng vô đường nó cắn mình chết. Mình biết nó chạy đường nào, chạy bao nhiêu cái số giờ để mình né nó, đúng không? Còn nếu mình đang chậm lại là nó cắn mình chết ngay. Cái quy luật cuộc đời này là vô thường khổ não, nó đang quay, đang quay. Mình biết nó, mình phải tránh nó. Còn nếu không biết, mình nhào vô là mình chết. Mà thường mình sử dụng cái tục đế, cái chế định, cái đời thường, chứ mình không sử dụng pháp, không sử dụng cái chân đế. Hôm nay thầy nói như vậy để cho gì thế, là mình phải sử dụng tới cái chân đế, tới cái sự thật tục tùng cùng tột của nó. Chứ còn bình thường mình sử dụng cái những cái tục đế đời thường đó, rồi mình đau khổ gì nữa. Bây giờ mình sử dụng tới cái chân đế thì mình sẽ được hạnh phúc, mình sẽ được an lạc. Giống như xe nó chạy vậy, nó đủ lực mình, bánh xe nó chạy. Mình biết thì mình tránh, thì mình thoát cái tai nạn. Còn nếu mình không biết, đâm đầu vào, nó cán mình chết rồi. Thì những cái quy luật về vô thường, khổ não, vô ngã, những quy luật về nhân quả đó là bánh xe nó đang chạy, nó đang vận hành. Chứ không phải nó đứng yên. Và mình phải biết cách để mình tránh nó, né nó. Khi mà nghe thầy nói vậy rồi á, sư nói vậy rồi thì quý vị thấy sao? Đúng không? Bây giờ mình phải có cái niềm vui, phải có nụ cười, có sự quan nghĩ. Và mình cũng không có cái mắc mớ gì mình giận người này, giận người kia. Thì đó là quy luật, không có giận được. Nhân duyên nữa. Hồi xưa Đức Phật Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài có 1,000 đệ tử. Mà khi mà Ngài đến đó, Ngài thuyết pháp thì 1,000 đệ tử thì ngồi yên, yên gọi là yên lặng vô cùng, luôn luôn chú tâm nghe Ngài Xá Lợi Phất. Rồi Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới nghĩ là bây giờ tỉnh Đức Phật tới để mà thuyết cho mấy người này nghe, để mấy người này có phước để giao duyên. Thì khi thỉnh ngài Xá Lợi Phất tới, ngài Đức Phật tới, ngài Xá Lợi Phất tỉnh ngài Đức Phật tới, thì Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà ở dưới mấy người, 1000 người đó, họ nói chuyện riêng, họ không chú tâm. Họ nghe rồi một chút cái họ nói chuyện riêng, họ làm chuyện riêng, họ không chú tâm. Thì lúc bấy giờ sau cái tờ pháp rồi thì lúc về chùa thì ngài Xá Lợi Phất thì mới hỏi Đức Phật, tại sao mà con thuyết pháp thì ta nghe dữ lắm, mà tới Đức Phật thuyết pháp mà sao Thế Tôn thuyết pháp mà thấy người ta chú ý. Thì ngài Đức Phật thì nói hồi xưa kiếp tiền kiếp ông là một chàng thanh niên đi ngang một bờ sông, thì trên bờ sông nó có cái cây nó che ra ngoài, trên cây nó có một ổ kiếm, gió nó lay động cho nó rớt xuống cái dòng sông đó. Rồi ông đi ngang ông thấy tội nghiệp 1000 cái ổ kiếm này, mà ổ kiếm này là có 1000 con, thì ông mới lấy cái cây khô đó, ông mới đưa ra giữa dòng sông vậy nè, nối lại rồi ông đưa lên. Với cái tác ý là ông cho cái ổ kiếm này nó bám theo cái cây này, nó bò vô đất liền để nó sống. Thì 1000 con kiếm này nó được sống, mà nhờ cái ơn của ông cho nên nó mới sống. Ơn này là ơn cứu tử, nên trong dòng sanh tử luân hồi, sanh ra đời nào mà ông gặp 1000 người này thì 1000 người này cũng theo hò trì ông, cũng theo ủng hộ ông, nói gì ta cũng nghe. Còn Như Lai không có duyên mấy người này, chứ nói người ta không nghe, đó là đúng quy luật. Còn nếu Như Lai nói mà ta nghe là tập quy luật, mà ta nghe ông là tại vì ông có cái nhân duyên với họ, ông ân cứu tử với họ mà. Thế bây giờ ông nói gì ta cũng nghe. Cho nên mình có câu nói là thầy pháp nào âm bên đó vậy, đúng không? Ngài Xá Lợi Phất nói ta mới nghe, chứ còn Như Lai nói là ta không nghe. Bây giờ nếu mà mình là Như Lai, mình là Đức Phật, mình sẽ ganh tị. Mà ta là Phật rồi mà ta nói không nghe, còn mi là đệ tử của ta mà ta sao nó mình nói ta nghe, mình sẽ khó chịu chứ, đúng không? Nhưng mà Đức Phật thì biết, ngài chấp nhận, cho nên ngài có niềm vui. Ngài có niềm vui là niềm vui 1000 người của ngài Xá Lợi Phất, ngài có niềm vui với họ, ngài không khó chịu, đúng không? Ngài không khó chịu, có niềm vui. Để muốn có niềm vui phải tu theo cái pháp là biết nhân quả, biết nhân quả, nhân nào quả nấy mà, đúng không? Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen, đúng không? Có niềm vui. Khi mình hiểu được vậy mình có niềm vui, mà không mình đau khổ vậy. Tại sao ta là Như Lai mà ta nói mấy người này không chịu nghe? Còn cái ông này đệ tử của ta mà tự nhiên nói nghe mình, rồi mình thấy khởi lên cái sự khó chịu. Trong hàng ngũ tu sĩ tăng già cũng vậy, có như ông sư phụ mà nói người ta không nghe, mà ông đệ tử sư phụ nói người ta nghe, rồi ông sư phụ ông lại khó chịu. Ông nói mình là sư phụ của nó mà mình mấy người này là đệ tử của sư, mình nói mà người ta không nghe, còn mấy ông đệ tử này mà không nói mà người ta nghe, thành nó khó chịu. Và thầy trò có sự xung đột với nhau, có sự quan tán, và nó mâu thuẫn nội bộ, rồi nó nâng lên thành mâu thuẫn đó khác, rồi cuối cùng sư phụ do học trò chia tay luôn, ly dị luôn, chia tay. Ở trong cuộc đời cũng vậy. Bây giờ mình có một người chồng hoặc người vợ, cái giai đoạn thứ nhất á, mình nói họ nghe, mình nói gì họ nghe. Cái giai đoạn thứ hai, cái ông ở đâu ở Singapore, Thái Lan gì qua nói cái người vợ mình nghe. Vậy đó. Cái người này, còn cái ông Việt Kiều đâu bên Mỹ về cái nói cái bà vợ mình nghe, còn ông chồng mình nghe. Mình đau khổ không? Quý vị có đau khổ không? Trong trường hợp đó gặp trường hợp cái gì đau khổ không? Hay là có niềm vui hay đau khổ? Đó, bây giờ vui. Bây giờ sao nghe bài pháp thì xong, hoan hỷ quá, vui quá, chúc mừng cho mọi người. Ngậm ngùi hoan hỷ luôn. Đấy, họ có khi mình hiểu vậy mình có niềm vui, mình có niềm vui chúc mừng cho họ, đúng không? Không biết ở trong cuộc sống xã hội có trường hợp nào mà người chồng người vợ chia tay rồi người này họ đi lập với gia đình người khác rồi, trong mấy ngày cưới mới đó mà cái người vợ cũ hoặc chồng cũ đem quà chúc mừng không ha? Có không? Có không? Ủa bên thấy nào vậy? Ừ, cái gì? Có niềm vui. Khi mình hiểu được nhân quả mình có niềm vui. Có lẽ là cái ông đó trong tiền kiếp cũng có cái nhân duyên gì với cái người vợ, người chồng của mình, cũng nợ nần gì đó, duyên nợ gì đó. Cho nên là bây giờ nó mới xảy ra như vậy. Đúng. Chứ không phải tự nhiên xảy ra vậy đâu. Thì mình chấp nhận sự thật đó, chấp nhận luôn. Thì phải cảm ơn người đó. Đúng không? Có một cái bà, bà cầm lên bà tặng cho sư một cái tờ cái bao bao lì xì, một cái bao thơ. Ông nói lúc đó sư mở ra thấy khoảng chừng 500 ngàn. Bà lên bà vừa tặng dưng mà bà vừa khóc. Bà nói đợi sư tụng kinh cho ông chồng của ông về với con. Bây giờ ông đi rồi sư ơi. Lúc đó sư mới nghĩ bụng mình đã lấy thì mình tụng cho ông đi luôn. Tụng cho đi luôn chứ vậy chứ nữa. Đúng không? Không phải trong đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa rồi đâu. Nó bể rồi, nó hư rồi, nó bể rồi. Cái ly nó bể rồi thôi. Thì lúc bây giờ thật sự ông đi luôn, ông không có về nữa. Thì cái bà này ngày nào phải buồn ấy, buồn. Buồn với nó mới vô chùa, tìm mấy sư mấy thầy mới được tu đi giải nỗi buồn đi. Cũng may là bà không đi uống rượu, bà không đi đi chỗ này chỗ kia, đi ba đi kìa để mà mới giải sầu, mới đi chùa, mới gặp thầy sư, mới giải sầu cách mới đi chùa tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Rồi thời gian cái ông chồng ông mờ nhạt lần thành bóng mờ sương khói đi. Nên lúc bây giờ là cảnh mới của bà là tu hành tụng kinh niệm Phật ngồi thiền là nghĩ quá. Nhưng mà rồi cái hồi cái thời gian sau cái rồi bà cầm một câu thơ nữa, bà lên mới gặp sư, bà nói sư bây giờ sư quan nghĩ tụng kinh cho ông đi sớm nào tốt đấy sư. Lúc ông về rồi ông bị cái bà kia nghe là bỏ rồi, bà mới đó, ông thấy là không hạp sao nè, bà ông trở lại nhà của bà giờ bà cái bà cũ đó, thì bà này giờ bà buồn bà bực bội rồi. Hồi xưa trước đây mình tự do mà, mình tự do không có bị ai ràng buộc hết, muốn đi chùa lúc nào đi, muốn đi ngồi thiền lúc nào ngồi, muốn tụng kinh nào tụng, muốn nghe pháp nào nghe. Bây giờ tự nhiên có ông chồng về, nó tới giờ phải nấu cơm đúng không ăn. Nó buồn bực quá, nó cầm một câu thơ lên, bà nói giờ sư tụng cho ông đi sớm nào tốt đấy. Cái sư nói sư tụng trở lại sao đi được, giờ ông về ở rồi tụng đi đâu nữa. Đó. Cũng là cái người đó, nhưng mà cái tấm cái thay đổi không thay đổi. Và mình phải chấp nhận sự thật đó, mình mới có niềm vui được. Còn nếu mà không chấp nhận sự thật đó mình sẽ đau khổ. Khi mà cái người chồng hoặc người vợ mình đổ nón ra đi, mình chấp nhận sự thật. Mình chỉ cần nghĩ một chút xíu thôi là mình chấp nhận được. Hồi xưa Đức Phật ngài chưa thành Phật á, lúc mà ngài chưa thành chánh quả đó, thì ngài phải đứt đoạn để mà ngài chia tay Gia Du Đà La và La Hầu La để ngài đi tu. Ngài vô rừng thì tu đó. Ngài phải đau khổ dằn vặt, ngài phải bỏ vô tịnh phạn. Và công chúa Gia Du Đà La và thái tử La Hầu La để ngày đi, ngày này đức đoạn để mình đi đúng. Đúng. Bây giờ mình có người bỏ mình sẵn rồi, đây là cơ hội ngàn vàng. Hiểu thầy nói không? Người ta bỏ mình đó mà, đây là cơ hội một dịp may hiếm có. Thay vì mình phải bỏ, mình phải đành đoạn bỏ người đó để mình tu, để mình dành thời giờ để mình đầu tư vào việc tu hành. Bây giờ cái người này họ tự động, họ tự nguyện mà bỏ mình được đi. Đúng không? Phải tên kiều họ chứ sao? Nên quý vị gặp lại cái người, những người đó trong, nếu ai gặp trường hợp đó, gặp mấy người đó phải tên kiều. Đúng không? Tên kiều. Cảm ơn. Đã giúp cho mình có cái điều kiện, tạo cái điều kiện cho mình có cái cơ hội tu tập hành trì. Đọc cho thầy câu này nhé. Còn duyên đóng cửa chờ chồng, còn duyên đóng cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới phòng xe ra game nghe pháp. Xem đây là ngọc phải không? Phải không? Xem là ngọc. Sera là gì? Ngọc Sera hả? Để khi mình hiểu được như vậy đó, mình có niềm vui. Trong trường hợp nào cũng có niềm vui. Trong trường hợp còn cũng có niềm vui. Trong trường hợp không còn cũng có niềm vui. Trong trường hợp mất cũng có niềm vui. Còn nếu không á, thì có thì mình vui, không có mình buồn. Nhưng mà tu cao rồi á, thì có mình cũng vui, không có mình vui hơn. Không có mình vui hơn. Bây giờ trong túi của quý vị á, mà có 100 triệu. Trong túi á, mà có 100 triệu. Mang kè kè trong người, bây giờ có lo không? Lo. Có niềm vui không? Không. Lo dữ lắm. Mà trong túi của mình không có đồng bạc nào á, để có túi không vậy đó. Mình xách kè kè đi, mình có sợ gì không? Không sợ ai ăn cắp, ăn trộm gì hết. Cho nên là có nó có niềm vui, là có 100 triệu là mình cũng ngon á. Nhưng mà không có nó có niềm vui khác, không có. Nó không có, nó lại có niềm vui khác của cái không có. Người ta có chồng, người ta có niềm vui với chồng. Người ta không có chồng, người ta có cái niềm vui không có chồng. Người ta có vợ, có niềm vui, có vợ. Nhưng mà người ta không có vợ, nó có niềm vui, không có vợ. Đúng không? Nếu mà nó không có vợ mà đau khổ thì mấy người tu này chắc ổng có vợ rồi. Đúng không? Vì người ta có cái niềm vui là không có vợ. Có niềm vui đó người ta mới tồn tại được, người ta mới sống được trong cái đời sống của nhà chùa đấy chứ. Chứ nếu người ta không có niềm vui của người độc thân thì làm sao người ta sống được? Đúng không? Cho nên thầy có nói với vị là đi tu giao duyên ở Thiền viện Phước Sơn có tổ chức một năm một lần nữa, để vì có cái niềm vui của người độc thân trong một tuần, một tháng và một năm, một ba tháng, cái niềm vui của nó. Đừng nghĩ là người có chồng có vợ có con là có niềm vui. Mà cái người không có chồng, có vợ, con là không có niềm vui. Đừng nghĩ vậy. Thế trong trường hợp nào cũng có niềm vui. Có chồng cũng có niềm vui, chồng bỏ cũng có niềm vui. Có vợ cũng có niềm vui, mà vợ bỏ cũng có niềm vui. Có đệ tử cũng có niềm vui, mà đệ tử nó bỏ cũng có niềm vui. Dù mình nó cao cấp vậy. Nếu phải đau khổ, phải đau khổ. Đúng không? Trong trường hợp nào mình cũng có niềm vui. Sống vui là gì? Nếu mình giận ai đó, mình buồn ai đó thì mình sẽ không cười nổi, đúng không? Giận người nào mình làm sao mình có niềm vui được? Chứ muốn có niềm vui bỏ cơn giận. Hòa Thượng Nhất Hạnh có một tác phẩm mới là giận ấy. Giận họ in bán ở ngay nhà sách hay có đĩa CD đọc cái quyển. Mà muốn hết giận người đó phải tu cái pháp tha thứ. Người chồng mình họ đội nón họ ra đi, người vợ mình họ đội nón họ ra đi, nhưng mình không giận người đó thì mình tha thứ cho họ. Mà tha thứ cho họ mình mới có niềm vui. Người con mình nó bất hiếu, nó có hiếu thảo với mình giận con mình giận cha mẹ mình, chia tài sản của mình rất ít, chia cho những người con khác rất nhiều, mình giận. Nhưng mà nếu mình giận người mình đâu có niềm vui. Mà mình đặt câu hỏi tại sao mà cha mẹ mình chia mình ít, mà cha mẹ mình chia cho người kia nhiều. Mình phải đặt câu hỏi đó. Tại sao vậy? Tại mình không có duyên, không có phước, không có phần. Trên 10 phần chia mình có 1 phần, còn lại là bao nhiêu phần kia là chia cho mấy người kia hết. Mình chấp nhận cái đó để mình có niềm vui. Còn nếu mình giận cha mẹ mình không có niềm vui. Mà mình nếu mình không có niềm vui thì mình đau khổ. Đúng không? Chứ cha mẹ đâu có đau khổ. Hoặc là anh em mình cũng đâu có đau khổ. Thầy hỏi lại quý vị, quý vị giận người nào đó, quý vị khổ hay người ta khổ? Hả? Mình giận ai đó mình khổ hay người ta khổ? Vậy ngu mà giận chứ. Đúng không? Vậy mình ngu gì mình giận? Phải chứ mình giận mà họ khổ đó, thì mình ráng chịu đắp ăn sâu. Mình giận cho họ khổ. Chứ mình giận họ thì mình khổ, cho họ nó cũng khổ. Mình giận ông chồng phản bội của mình, hoặc người vợ phản bội của mình khổ, ăn ngủ cũng được. Còn hai người đó họ dắt tay nhau, họ đi Singapore, họ Thái Lan, họ chơi, họ khỏe. Nhưng mình khổ hả? Họ khổ. Thì ngu giận một tí. Đúng chờ khi nào họ về lại tới phi trường, ra đón phi trường tặng quà lại cho họ. Đúng không? Thì cảm ơn đã giải thoát cho tôi, để tôi có cái điều kiện tôi tu hành chứ, đúng không? Mình có câu nói nổi tiếng của Bác Hồ là gì biết không? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nổi tiếng mà. Nổi tiếng. Như vậy mà hãy muốn hết cơn giận, muốn không còn cơn giận nữa thì phải tha thứ. Mà cái sự tha thứ này nó phải có trí tuệ đi kèm mới tha thứ được. Còn nếu không có trí tuệ đi kèm thì tha thứ đó là tha thứ tiêu cực. Còn nếu có trí tuệ đi kèm thì cái sự tha thứ này là sự tha thứ tích cực. Trí tuệ đi kèm là gì? Hiểu nhân quả, hiểu nghiệp báo, hiểu nhân duyên. Ép giàu ép mỡ cho ai nữa, ép duyên. Cái duyên nó không còn nữa, không nên ép. Mình ép cũng không được. Mà mình ép nó ở lại, nó quậy mình chết. Đúng không? Ví dụ mình ép người chồng mình, người vợ mình, thôi đừng có bỏ mình. Nhưng mà họ, cái duyên mình nói cho họ hết rồi, họ ở lại, họ sẽ giày vò mình, họ sẽ đánh đập mình, họ nguyền rủa mình. Tốt nhất là lên đường sớm nào tốt đấy. Đúng không? Cái niềm vui nó vậy nè. Cái sự tha thứ này nó đòi hỏi phải có cái trí tuệ để hiểu biết cái nhân duyên, hiểu biết cái nhân quả, hiểu biết cái nghiệp báo. Và đương nhiên cái sự tha thứ đó đã giúp cho cái người đó có một tâm hồn thư thái, thanh thản, đúng không? An lạc, có niềm vui. Đọc cho thầy: tha thứ thì thư thái, tha thứ thì thư thái, thông thả, thông thả, thanh thản, thảnh thơi, thánh thiện, thăng thiên, thiện. Đúng không? Bây giờ mình cũng tha thứ cho cái người đó là mình chết mình có thăng thiên được, chắc chắn được. Một cái người mà mình giận họ, mình giận họ làm những điều sai trái, mình giận họ và đương nhiên cái người đó không tốt, tức là họ bị sa đọa. Bây giờ mình không tha thứ cho họ, mình với họ còn mắc nợ nhau, họ xuống mình cũng xuống luôn. Mình xuống đây mình đòi nợ chứ. Mà cái người đó chắc chắn họ không đi lên được, tại họ là cái người phản bội, họ là cái người xấu, làm sao họ có điều kiện nào để họ đi lên. Cho nên bắt buộc họ phải xuống, họ đi xuống sai là khổ cảnh. Mà mình là cái người không tha thứ cho họ, mình còn dây dưa với họ, thì mình phải theo họ để mình đòi. Như vậy thì mình cũng đi xuống luôn, đúng không? Nên tại sao tôi phải tha thứ cho họ? Tại tôi không muốn theo cái người đó, tôi không muốn đòi giống như người đó. Rồi nếu mà mình không tha thứ cho họ, mình với họ bà con, đúng không? Họ đi xuống mình cũng đi xuống, họ quan cái mình cũng quan cái. Đọc cái thầy câu nữa: bầu ơi thương lấy bí cùng, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng sân hận. Quan cái nói thấy chưa? Mình với họ là mình bầu họ biết, mình biết họ bầu. Bây giờ không có, ông bầu bầu tôi đi chỗ khác, tôi là hoa lan, tôi là hoa cúc, cho tôi không phải bầu biết nữa, đúng không? Đó. Nên tại sao tôi phải tha thứ? Tại tôi không tha thứ cho họ là tôi bị chìm giống như họ. Giờ mình thương mà họ là chồng mình, họ là vợ mình, nhưng mà mình thôi hết duyên rồi, thôi đường này đi. Và khi tha thứ cho họ mình mới thăng thiên được. Thứ nhất là hiện tại mình mới thư thái được, tha thứ thì thư thái được. Lòng mình mới thông thả được, mới thanh thản được, mới thảnh hơi được. Mình tha thứ cho họ mình mới thánh thiện được. Đức Phật Ngài có giận ai không? Gì trả lời, Đức Phật Ngài có giận ai không? Không. Đức Phật Ngài tha thứ cho tất cả, Ngài mới thành thánh được chứ. Mình là con của Phật, mình cũng phải giống như Phật. Đó phải thầy. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cha mình là Đức Phật tha thứ tất cả, mình là con của Phật mình cũng tha thứ tất cả. Còn nếu mình không tha thứ, mình là con của ma, mình phải còn Phật, đúng không? Ma nó không tha thứ cho ai, chỉ có Phật mới tha thứ thôi. Cho nên quý vị nhớ là mỗi người một cái bảng đeo, bên là Phật tử tên gì đó, pháp danh gì đó, bên là ma tử. Khi nào mình giận hờn trách móc mình quan trái, mình đang nghĩ mình khó chịu thì đưa cái bản ma tử ra, tôi là ma. Khi nào mình tha thứ, mình hỷ xả, mình từ bi, đưa bản Phật tử. Mình phải biết mình là ai đó. Mình biết mình là khi nào mình là ma, khi mà nhà mình là Phật, mới khi nào mình là ma tử, khi nào mình Phật tử. Mình là Phật thì chưa khó đâu. Mà khi biết mình là ma tử rồi thì tự nhiên mình lập tấm bảng lại Phật tử. Người điên biết mình điên, người đó là người trí. Điên mình tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Người ngu biết mình ngu, người đó mới là người trí. Ngu mà tưởng mình trí, người đó mới thật là ngu. Mình là ma, mình biết mình ma là mình hết ma, thành Phật tử. Mình cái người tu tính niệm mình á, tu Vipassana thì mình xác mình là biết mình là ai, biết cái tâm mình như thế nào. Rồi phải tha thứ. Tha thứ thì mình mới là thánh thiện được, mới thân thiện. Bây giờ thầy chắc kết thúc cái bài nói chuyện chiều hôm nay. Tại thầy đang bị cảm nữa là hôm nay giảng tới ba lần. Sáng 8 giờ giảng lần, 1 giờ trưa giảng tới 4 giờ 15. Một lần nữa bây giờ giảng thêm lần nữa là 3 lần. Mà bị cảm cho nên là nói nhiều nữa ngày mai không có đi giảng nữa. Gì vậy? Nhưng mà thầy cho quý vị 10 phút để gì nào cũng hỏi gì thầy trả lời. Trong cái chủ đề của thầy giảng thôi. Sư, con tên là Hiếu Hạnh. Dạ, sư cho con hỏi là ví dụ mình người ta sân hận với mình và mình cũng sân hận lại người ta, thì hai người cột oan trái với nhau. Nhưng mà khi người ta sân hận với mình mà mình không sân hận, thì người ta cột với mình thì mình có cột với người ta không? Là ý con hỏi là cái đó có xảy ra hay không? Bạn nào trả lời giùm đi. Cái trường hợp đó là đây. Như nãy cô Thạnh Ngài Vũ Chánh có giảng đấy, khi người ta oan trái với mình, người ta gây đau khổ cho mình tha thứ, đầu tiên là thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác, thì mình sẽ thấy là an vui và mình sẽ không có bị oan trái, bản thân mình sẽ được an lạc hơn, thì mình sẽ không bị cột với họ. Nãy Ngài có giảng đấy, thì khi mà mình oan trái với họ thì mình khổ, mà khi mà mình tha thứ, đầu tiên là tha thứ cho mình và tha thứ cho họ, thì mình không còn khổ nữa, mình sẽ không cột với họ nữa. Cái này thì mình cột oan trái với mình mà mình tha thứ cho họ, mình không cột oan trái với họ, thì họ có oan trái với mình nhưng mình không có cột oan trái với họ, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên trong dòng luân hồi mình có thể gặp người đó được và họ chủ động họ cột oan trái với mình, nhưng mình vẫn tiếp tục mình cởi oan trái ra. Như Đức Phật và Đề Bàn Ta, thường kiếp nhiều kiếp sanh lên á, thì Đề Bàn Ta cột oan trái với Phật mà Đức Phật không cột oan trái với họ. Nhưng là cũng gặp rồi cũng có chuyện, nhưng mà mình thấy Đức Phật vẫn tỏa sáng. Từ khi cái người chúng ta cột quan trái với cái người đó cách tiêu cực, không chủ động, thì cái sợi quan trái nó sẽ khó khăn cho mình. Còn mình hoàn toàn tha thứ cho họ, mình hoàn toàn cởi mở, không cột quan trái cho họ thì không sao. Giống như Đức Phật cái đề bằng đại, cho mình nói là hoàn toàn trách họ là cũng khó, cũng gặp nữa, nhưng mà mình cũng khó tỉnh đừng lê. Tức là giống như là mình không có cột quan trái. Nhưng mà trên thực tế trong cái ý niệm của mình cũng có chút đỉnh nào. Đúng hay không? Là sao mình là thánh mà mình không? Trong nhiều đời nhiều kiếp mình, người ta cột quan trái với mình, người ta du quan giáo quả cho mình, thì mình cũng khởi lên một cái ý niệm khó chịu. Cũng có, cũng có đó. Nếu mà nói hoàn toàn là không cột, mà có nhẹ nhẹ thôi, chứ không có nặng. có cái tiêu cực cho mình tích cực để mà gọi nhau. Mà gì khác? Kính bạch sư, con tên là Trân Như. Con muốn hỏi sư ý là đối với những người mà mình gặp thì mình biết là sẽ có những cái oan khác xảy ra, những cái như là họ sẽ làm cho mình cảm thấy là bất như ý, thì một là mình sẽ chủ động là mình tránh, hai á là mình sẽ biết những cái đó xảy ra và mình dùng cái đó để mà mình xem là cái khả năng mình đã tu được tới đâu á. Thì hỏi sư là ví dụ như thường thì con biết như vậy thì con thường con hay tránh, nhưng mà con cũng nghĩ đến ý là có thể là ở lại để xem mình như thế nào, nhưng mà nếu mà mình cứ nhiều trường hợp đó là mình cảm thấy là cái tâm mình lúc nào nó cũng bị dao động, thì ví dụ như vậy thái độ mình là nên tránh hay là thế nào? Cảm ơn sư. Thứ nhất là mình nên tránh, đánh voi không hổ bằng nào. Đúng. Trong kinh sắp ba sa phá xuất tác là kinh tất cả lậu hoặc á, trong kinh Trung Bộ và kinh số 4 thì bằng kinh số 2 và số 4 thì sư nhớ không biết chính xác không, tất cả lậu hoặc số 2 và kinh số 4 là kinh cấu quế, và kinh số 2 mới là tất cả lậu hoặc. Thì Đức Phật này dạy có những lậu hoặc phiền não. Lậu hoặc là phiền não đó, lậu hoặc tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tài kiến lậu. Thì có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ sắp ba a sà va, sắp ba sà va ba đi quách chà na ba hà tập ba, ba đi quách chà na ba hà tập ba. Ba tá ba là đoạn trừ, ba ni bát cana là tránh né, sắp ba sa qua là những lậu hoặc phiền não phải do tránh né được đoạn trừ, né đi, tránh voi còn hổ bằng nào. Nhưng mà nếu trường hợp của cô nói vậy đó thì sư thấy cũng ở lại thử coi, nhìn cái tâm mình coi sao, mình đối diện với cái phiền não đó, coi cái tâm mình nó khởi lên thế nào, mình nhìn cái tâm đó, thấy mình nhìn họ, nhìn cái tâm. Những cái tâm của mình thì ở lại được, chấp nhận trở lại. Nhưng với điều kiện là phải nhìn cái tâm của mình được nhìn họ. Đọc theo thầy câu này. Nếu có người gây cho mình phiền não, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó, ngài thiền sư Ajahn Chah ngài dạy vậy. Thì cái đối tượng đó là người gây mình phiền não. Bây giờ mình ở lại để mình đối diện với họ, thì cái phương pháp mà ngài thiền sư ở trên trang này dạy là nhìn cái tâm phiền não mình, đừng nhìn cái người kia. Thì được thì có thể ở lại được. Thứ hai, thứ ba nữa là mà như ý cô nói là ở lại thử với cái tâm mình nó như thế nào, tu tới đâu lửa thử vàng, gian năng thử sức, đúng không? Gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong đồ trắng tự bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ấn thật công. Thì mình ở lại mình coi thứ như thế nào, mình coi thứ cái trình độ tu chính mình nó tới đâu, cái phản ứng mình như thế nào. Nhưng nếu mình là người yếu bóng vía thì thôi, gọi là tam thập lục kế dĩ đào duy thượng, 36 kế chuồng là thượng sách. Tam thập lục kế là 36 kế, dĩ đào vi thượng là đào thấu, vi thượng là thượng sanh. Nếu trường hợp mình yếu bóng vía, tức là cái tâm mình nó chưa tu được cao thì thôi, tốt, cũng ai chê trách mình đâu, mà mình đâu cần ta khen đâu mà mình sợ chê. Nếu cái người thích tiếng khen thì mới sợ tiếng chê, còn người mà không thích tiếng khen thì không sợ tiếng chê. Bởi vì tu thiền mới hiểu cái câu này, cái người mà thích tiếng khen thì mới sợ tiếng chê, còn cái người thích tiếng khen thì ăn chê chê, đúng không? Đó, cái này mắc kê đô, kê chà nô, mặc kệ nó, mắc kê nô, mặc kệ nó, kê chà nô, Người ta khen, người ta chê, mặc kệ nó, không quan trọng đối với mình, không quan trọng. Mình không cần cái tiếng khen thì mình đâu có sợ tiếng chê. Cái người sợ tiếng chê là khi nào người ta cần tiếng khen. Mà tôi không cần tiếng khen thì tiếng chê nó không giá trị rồi. Mà tôi là cái pháp từ bỏ nữa, từ bỏ tiếng khen. Nên từ bỏ ít bình an ít là vậy đó. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn, từ bỏ cái tiếng khen đó, mình cũng bình an rồi đó. Còn nếu mà không từ bỏ được cái tiếng khen của mình, cứ lo lo, không biết người ta chê mình sao, chê mình sao, mình lo, mình sợ, tâm mình nó dao động, mà nó không an lạc, nó không có niềm vui. Thêm một chuyện nữa, trước 6 rưỡi sẽ về. Thưa Thầy, con tên là Quý Đắc. Con xin hỏi bây giờ nếu mà pháp học thì mình hiểu, mình tin rồi, bây giờ pháp hành nó mới khó. Ví dụ như trường hợp của Đức Phật hồi xưa, Đức Phật dám lìa bỏ gia đình đi, bỏ vợ bỏ con, nhưng mà ít ra Đức Phật còn tin rằng vợ mình, con mình không có chết đói được. Còn bây giờ ví dụ như cuộc sống của mình, cái nghiệp mình còn, nếu mình lìa bỏ mình đi, có thể là con mình ở đói, hoặc là cha mẹ già mình không có ai chăm. Như vậy xin Thầy kiến giải cho con trường hợp như vậy thì sao? Trong cái câu nói của anh Phật tử này á, là nó chứa đựng một cái ý đồ là chưa muốn đi. Đúng không? Xét là tâm lý học á, thì trong câu nói của anh á, nó có một cái suy nghĩ là chưa muốn đi được. Thì thôi cứ yên chí ở nhà lo cho vợ cho con, không có trở ngại gì hết. Thầy đâu có bắt buộc để đi giảng pháp kêu đi tụ ở đâu không có, thầy có kêu cái chuyện đó. Nếu ý mình muốn thì mình sẽ dễ nói chuyện lắm, dễ lắm. Đọc theo toàn thể, tất cả đọc chung nha. Trời sinh voi sinh cỏ. Trời sinh voi sinh cỏ. Trời sinh voi sinh cỏ. Phước ai nấy, tội ai nấy mang, phước ai nấy hưởng. Tội ai nấy mang, phước ai nấy hưởng. Nếu người vợ mình, người con mình mà vô phước bạc phước, giờ mình ở nhà mình cũng nuôi nổi. Còn nếu vợ con mình mà có phước, giờ mình đi cỡ nào nữa người ta vẫn tồn tại. Lúc mà nhỏ thầy đi tu á, thầy xin thầy theo Phật giáo này từ năm mẫu giáo rồi. Tại trên thực tế là thầy từ miền Trung ở Bình Định á, đi chạy giặc chiến tranh á, đi vào đòi Vũng Tàu á, cha mẹ anh em gì con cái gì lên tàu đi vô, chạy vô miền Nam thì nó ghé tại Vũng Tàu. Thì lúc đó thầy nhớ là lúc nhỏ thầy học đâu lớp mẫu giáo đó, ở trường làng của thầy ở ngoài Tâm Quang Bình Định đó. Xã Tâm Quang là cái xã nổi tiếng, không ai công ủ công thừa, không ai xách nước tưới dừa Tâm Quang. Cái xã thầy ở nó có một cái đi vào văn học nhân gian này. Thì lúc bây giờ thì vô như vậy, vô trong này mới bắt đầu đi học. Mà cái nhà của thầy á, cái nhà mới vô thì mướn nhà đó. Mướn cái nhà nó ở đối diện cái chùa, nó hên vậy đó. Rồi cái chùa này thì mở ra dạy trường Bồ Đề trước 75 nữa. Trước 75 thì các chùa nó có trường Bồ Đề, tức là cái trường mà có dạy phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 này kia đó. Thì cái trường Bồ Đề này học nó dạy tới lớp 5 là hết rồi, tiểu học Bồ Đề. Bây giờ mà nhà mình từ ở miền Trung mới vô nó nghèo lắm, cho nên phải gửi vô trong chùa học. Mà chùa không lấy tiền, học từ năm 1 đến lớp 3. Cái thời kỳ đó thì tới lớp 3 là trường Bồ Đề nó không còn dạy nữa, nó phải chuyển qua trường nhà nước, chế độ cũ. Là lúc đó thì nhớ là trường Nam Tiểu học Cộng đồng Vũng Tàu. Thì lúc đó thầy học từ nhỏ tới lớp 3 học ở chùa. Mà ở chùa thì ngoài cái giờ mà dạy phổ thông á, các cô giáo thầy giáo có cái giờ của muộn sư cũng lên cũng dạy về giáo lý Phật pháp. Và khi mà cũng dạy giáo lý Phật pháp thì cũng dụ mấy người học sinh này đi tu, dụ dỗ mình mà nó đi tu có phước này, không kể câu chuyện tiền thân Đức Phật hồi xưa đi tu làm sao rồi vâng, rồi thích quá đi. Ôi, thầy thích lắm, thích ghê lắm. Thì lúc bấy giờ thầy mới tên thầy xin gia đình đi tu. Xin đi tu thì xin bà mẹ mấy năm, xin một năm đầu bà mẹ bà cho, mà ông cha này cũng cho, không cho đi. Ông nói mày đi tu rồi ai nuôi tao, rồi mỗi tội lớn tao già ai nuôi tao, ông không cho, ông cạn. Thì xin tới 3 năm á, ông mới cho. Tới năm đại học lớp 7 á, bắt đầu qua học hết hè lớp 7 á, thì mới kêu lại, nói thôi mày đi tu đi. Thì sau này thì mới thắc mắc, thì hỏi ủa sao tôi con xin cha đi tu mà cũng cho, bây giờ tự nhiên cha kêu đi tu. Thì ông cha ông nói là tao sợ mày ở lại đi lính rồi mày chết. Thì con bị tu cho rồi. Cái sau này hỏi ổng, ổng nói tôi nói thiệt vậy. Cái sau khi thầy đi tu rồi đó, rồi sau này sau 75 giải phóng rồi đó, thì thầy mới về thầy mới hỏi lại. Thì ông mới nói vậy. Thì thưa quý vị là ông cha của thầy không cho thầy tu, và khi mà thầy tu tới 75 rồi giải phóng vô đó, thì ông cha ông biểu thầy thôi giờ trả y bát cho chùa đi, chùa mỏ trả hết đi về nhà, không có cho tu nữa. Nhưng mà cái duyên của thầy nó còn, ông nói đi về nhà lo làm ăn để mà muốn nuôi ông chứ, đúng không? Ông cha của thầy vui lắm, mà thầy không chịu về. Đúng rồi, thầy học lớp 8, lớp 9, lớp 10 rồi về. Cái mỗi lần thầy về nhà cái ông cũng nói với mấy đứa nhỏ trong nhà, tụi bay ơi, cái thằng sư nó về à. cái thằng sư tức là ổng không phải thầy Phật tử, ổng giống như đạo ông bà thôi. Gia đình tôi có thầy là đạo ông bà chứ không phải Phật tử. Tại thầy bị ảnh hưởng đi học cái trường chùa cho bị mấy ông sư ông dụ mới đi tu, chứ là thật sự gia đình thầy mới Phật tử. Lần sau cái ổng mình thấy mà ổng đi chùa một hai lần, dụ ổng đi chùa một hai lần thấy lên chùa người ta quý trọng sư con của ổng, lần sau ổng về ổng nói thằng nữa, ổng nói sư thôi. Mà tới bây giờ luôn. Thì ổng cứ nói rằng bây giờ ổng cứ trong đầu nghĩ là nếu mình đi tu á ai nuôi ổng, con cái ai nuôi ổng, ổng già là ai nuôi ổng. Bây giờ ổng còn sống năm nay cũng gần chín mấy, bà mẹ của thầy thì mất năm 2000, ông thì còn sống năm 79 tuổi, ông nay là khoảng 93 tuổi. Mà to chiều nào ổng cũng uống một lon bia cũng khỏe vậy. Cái răng của ông còn không có gãy cái nào. Hỏi sao cái răng của ông cũng gãy vậy? Ông nói hồi đó đi biển á, đi đánh cá đó, nhà thầy có cái đánh cá. Thì ở ngoài biển mà đâu có làm gì có nước ngọt, mà súc miệng kem đánh răng như nót nữa. Gì có. Thì cứ lấy nước biển mà súc miệng thôi. Mà nhờ vậy mà cái răng gì nó cứng, bây giờ ông già không có đủ cái răng nào. Cái gì nên súc miệng kem đánh răng coi chừng nó gãy hết á. Thì lấy ra cái muối mà súc thêm. Thì ông nói thầy, mày đi tu rồi ai nuôi tao, nói vậy. Nhưng thật sự thầy đi tu rồi thì ông cũng sống nhăn răng vậy, ông không chết đâu. Đúng không? Ông đâu có chết. Đúng không? Đó, cho nên bây giờ mình đi tu, cậu này, cậu này, cậu này đi tu, cũng đâu có ai chết đâu. Còn nhiều khi ông bà vợ mới thấy đi tu, có vui đi tu theo nữa, khỏe nữa. Rồi mấy đứa con đi tu nữa, khỏe nữa. Đúng không? Nhưng mà nó ở lại nó cũng không chết. Từ khi nó hết phước, nó thiếu phước, thì dầu có mặt mình hay có một mình nó cũng chết vậy thôi. Mà có ai mà đi tu mà ở nhà mà người ta chết đói đâu, cũng có. Không có, chắc chắn là không có. Mình lo vậy thôi. Nhưng mà thầy khuyên vậy cũng không có nghĩa là tối nay về nhà làm đơn ly dị thì tu nha. Không có chuyện đó, thầy không chấp nhận đâu. Phải lo nuôi con nuôi cái đi rồi từ từ tính. Rồi tu tâm là chính, tu tâm là chính. Còn cái hình thức là từ từ tính, thì là duyên đủ rồi. Chín mùi rồi, trái mà nó chín mùi mới hái chứ, trái rồi đang sống nhanh hái xuống ăn cho được, ăn bệnh chết đó. Mà được chưa? Còn thấy còn ai rồi, ai đi đây nè, em mọi người nữa đi. 5 phút nữa, 5 phút phù dung thôi. Dạ, thưa thầy, con tên là Thiên Nhân. Thì Đức Phật có câu pháp cú là cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm che phủ, sao không tìm ngọn đèn. Thì con rất là tri ân thầy đã đến lớp để đem ngọn đèn đến cho lớp. Nhưng mà khi với bài giảng của thầy, tức là sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp, vậy thì cái niềm vui này nó gọi như trong bài thầy giảng gọi là niềm vui cuối cùng chưa? Vì Đức Phật giảng là chỉ có Niết Bàn là lạc tối thượng, còn các lạc không có là khổ lạc, là Do đó con xin thầy cho con hiểu thêm về vấn đề. Câu này là vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao khổ sầu, trong đêm tối có hay chăng sao không tìm ánh sáng hồng thoát ly. Câu mình có cố mà câu này có nói vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao khổ sầu, trong đêm tối có hay chăng sao không tìm ánh sáng hồng thoát ly. Tức là nói là mình vui chí vui cười gì sống vui, ý là ý anh cậu tử này nói là sống, thầy nói là sống vui, sống vui. Nhưng mà kinh Đức Phật này nói là vui cười gì với cái, vui gì với cái cuộc sống thế gian này, đúng không? Đúng không? Vậy thì buồn đi, cứ vui chứ. Vậy thì cứ buồn đi, thầy đâu có cản đâu, thì cứ buồn đi. Cứ thôi, chúng ta đâu có cản đâu, vậy cứ buồn đi bình thường. Nhưng mà nếu đem mình làm có hai phương án vui và phương án buồn, thì chọn phương án nào? Vui chứ. Nó chỉ có hai à, mà chọn một trong hai à. Là vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao khổ sầu, trong đêm tối có hay chăng sao không tìm ánh sáng hồng thoát ly. Vui cười với cái thế gian này. Và trong cái bài giảng của thầy, thầy không nói vui cười với thế gian, nói là thầy vui cười từ cái sự tu tập của mình mà có cái niềm vui, có cái niềm an lạc, đúng không? Có cái nụ cười. Nụ cười nó toát ra từ cái sự tu tập, chứ không phải là nụ cười nó toát ra từ cái niềm vui thế gian. Câu là vui cười thích thú lễ nào khi đời mãi bị phủ bao khổ sầu, đó là người ta vui cười với cái cuộc đời, với sắc thân đương bị xuất phát, thì Đức Phật cấm cái niềm vui đó. Cảm ơn cầu tử này đã nói điều đó để cho mình phân biệt hai loại vui. Một loại là cái niềm vui trong tâm tham, theo cái diệu pháp vậy, vui trong tâm tham và thọ hỷ, tâm tham thọ hỷ. Còn vui trong tâm thiện là tâm thiện thọ hỷ. Đó. Vậy có hai niềm vui, cái niềm vui trong tâm tham là tham, mà niềm vui trong tâm thiện là thiện. Trong bài giảng của thầy là niềm vui trong tâm thiện, niềm vui của sự tha thứ trong tâm thiện, niềm vui của sự từ bỏ trong tâm thiện, niềm vui của sự chấp nhận thực tế thực tại cuộc sống, đó là cái niềm vui trong tâm thiện. Còn cái niềm vui mà cậu Phật tử thì nói là niềm vui trong sắc thân hương vị xúc pháp. Chẳng hạn như ngày mai mình đi ra chỗ câu lạc bộ nhảy đầm nào đó, mình đang nhảy lên xin lên xiếc gì đó, đó niềm vui trong tâm tham, đúng không? Còn cái niềm vui mà thầy nói là niềm vui trong cái sự quan hỷ, niềm vui trong chánh niệm, niềm vui trong trí tuệ. Và cái niềm vui đó nó là niết bàn, nó đường đi đường đến niết bàn, chứ không phải niết bàn. Niết bàn tối thượng mà, cái niềm vui tối thượng là niết bàn. Mà muốn được cái niềm vui tối thượng này thì mình phải có niềm vui từng phần, niềm vui từng phần, niềm vui từng phần, và sau đó mới niềm vui toàn phần. Chứ không thể bây giờ mình toàn phần được, mình đâu có khả năng đó. Bây giờ niềm vui từng phần một, bây giờ ông chồng mình cũng đổ nó ra đi, mình cũng vui, không buồn. Và vợ đổ nó ra đi, cũng vui, không buồn, đúng không? Thì cái niềm vui này là niềm vui từng phần, từ bỏ ít, bình an ít, bình an là vui đâu. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Thì khi mình có cái niềm vui vậy đó, thì niềm vui này cộng niềm vui này, niềm vui này, niềm vui này cộng lại thành niềm vui toàn một phần. Thì cái câu kinh có cứu mà cậu dẫn ra đó, cậu còn cũng có học á, có nghiên cứu đó, cũng là đáng chúc mừng đó, đáng khen. Nhưng mà cái niềm vui đó là niềm vui theo thế gian, sắc tinh hương vị xúc pháp, ngũ trần lục dục, sắc trần thích trần hương trần vị trần xúc trần pháp trần. Ở niềm vui mà thầy nói là niềm vui là từ trong tâm, từ đáy lòng của mình bộc lộ ra bằng cái sự tu tập, bằng cái sự tha thứ, bằng cái nụ cười hỷ xả, bằng cái nụ cười tha thứ. Quý vị hiểu được không? Hiểu chưa? Rồi, chúc mừng nha. Bây giờ ngồi hướng ha. Dạ. Đi nàng vô nhớ, đi nàng hồn tu sư vi ta hồn tượng nhớ. Ma vô hi nàng vô nhớ, đi nàng hồn tu sư vi ta hồn tượng nhớ. Ma vô hi nàng vô nhớ, đi nàng vô vô vô sự báo mà chúng con tâm sạch làm đây, hay là món duyên lành để coi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày. Cái này sao nó dừng lại? Dừng bấm đây nó dừng. Bấm lại.